One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, tuyệt vọng thời khắc chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du oanh. Trước nay chưa có sóng xung kích phảng phất vụ nổ hạt nhân đồng dạng khuấy động ra. Trong chớp mắt liền đem cái này hết thảy chung quanh toàn bộ đều thổi bay. Vô luận là hải quân vẫn là bình dân. Vô luận là ngàn năm hoàng cung vẫn là trăm năm gác chuông hết thảy đều bị cuồng phong thổi tan. Ô oa, Yamato đón gió. Hai tay chống nạnh ha ha cười lớn. Đúng a, lúc này mới ra dáng a. Cái này mới là hải quân đại tướng hẳn là có được thực lực a. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Đó là anh năng lực sao? Smoker thân thể hóa thành sương mù. Tận lực bảo vệ người bên cạnh. Đồng thời lớn tiếng nói. Thật lợi hại. Trực tiếp để Zephyr lão sư khôi phục được trạng thái đỉnh phong đi. Nếu như vậy, thắng bại còn chưa thể biết được. Hina nói. Giữa không trung, Karaker kéo vỡ vụn thanh âm vô cùng chói tai. Cùng Raihat nắm đấm cách không đối bính thuộc về Zephyr cánh tay máy bên trên. Từng đầu thô to vết dạn chậm rãi lan tràn ra. Sau đó, một giây sau, chi này từ Hải quân khoa học bộ đội đem hết toàn lực chế tạo cánh tay máy trực tiếp triệt để vỡ vụn. Ra, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống. Cho dù là tham gia vào Seastone chế tạo cánh tay máy, cũng gánh không được chân chính Haki cao thủ ở giữa xung đột. Một giây sau, Raihat cùng Zephyr thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ đồng thời tại cao hơn bầu trời. Hai người quyền cước chạm vào nhau. Raihat nắm đấm đối bính Zephyr đá ngang. Oanh, đợt còn chưa kịp khuếch tán ra. Hai người liền đã lại lần nữa lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, lôi đình nổ vang không ngừng. Hai người mỗi một lần giao thủ phảng phất liền là một lần cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân. Một trận lại một trận cuồng phong không ngừng từ phía chân trời vẩy xuống. Trực tiếp thoái vị tại trong sa mạc Aliubana nội thành dương lên bão cát. Quá khoa trương. Trốn ở trong góc mặt nghị trưởng John cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra nhìn xem thiên không. Phía trên hai người quyết đấu. Thật là nhân loại có thể có được thực lực sao? Hắn thậm chí căn bản thấy không rõ hai người giao thủ quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng trùng kích trên bầu trời giống như pháo hoa lộng lẫy nở. Rộ, muốn thắng a, giáo phụ đại nhân, vô luận như thế nào xin ngài nhất định phải thu hoạch được thắng lợi a. Hắn tại nội tâm nhỏ giọng cầu nguyện, quá nhanh, lung lay sắp đổ gác chuông trên đỉnh. Ino mặt mũi tràn đầy phức tạp. Trên bầu trời cái này thực lực của hai người đều không phải là hắn có thể đánh đồng. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng. Chỉ sợ mình đứng tại trước mặt bọn hắn. Ngay cả tránh né cơ hội cũng sẽ không có a. Thật lợi hại a, Zephyr tiên sinh. Trên bầu trời Raihat cười nhẹ. Khôi phục thanh xuân Zephyr thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Không hề nghi ngờ đã một lần nữa chạm tới đỉnh cấp các cường giả lĩnh vực. Đã là có thể cùng lúc này Raihat một trận chiến đẳng cấp. Zephyr cắn răng, không nói một lời, chỉ là ra sức khởi xướng tiến công. Đã không có cồng kềnh cánh tay máy tại linh xảo tính bên trên nâng cao một bước. Hiện tại cánh tay phải cỡ nhỏ tay chân giả đồng dạng không có trói buộc thực lực của hắn phát huy. Hắn lúc này thật là đang toàn lực tiêu xài hắn cỗ này thân thể trẻ trung bên trong mỗi một phần. Lực lượng đến cùng Raihat vật lộn. Nhưng là, còn chưa đủ, Raihat tùy ý chặn lại Zephyr một quyền. Bình tĩnh nói, Zephyr tiên sinh ngươi không sai biệt lắm cũng chú ý tới đi. Khôi phục tuổi trẻ chỉ có thân thể của ngươi. Haki, tật bệnh, đau xót, vẫn còn đang khốn nhiễu ngươi. Modo Nomi mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải đúng nghĩa vô địch. Có thể làm cho thân thể của nhân loại rút lui đến quá khứ trạng thái. Đó cũng không phải trước khi nói trạng thái thân thể tất cả vết tích đều bị xóa đi. Đầu tiên ký ức còn tại. Điểm này đã nói lên. Modo Nomi cũng không phải khiến thân thể thời gian hướng phía trước nghịch phát triển. mà là để quá khứ trạng thái thân thể trùng điệp đến bây giờ trên thân thể. Cho nên ký ức có thể bảo lưu lại. Zephyr cánh tay phải không có một lần nữa mọc ra. Như vậy tự nhiên mà vậy. Hắn thở khò khè. Lúc trước hắn bị Raihat đánh đi ra thương thế y nguyên lẳng lặng tồn tại ở trong thân thể hắn. Hắn Haki trình độ cũng y nguyên duy trì tại nguyên bản dáng vẻ. Lúc này cùng Raihat đã trải qua một vòng kịch đấu, Zephyr đã bắt đầu từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Đồng thời trên thân cũng bởi vì không ngừng cùng Raihat Haki đối oanh sinh ra đại lượng sưng đỏ. Trên da máu tươi tại da bên ngoài thấm. Không sai biệt lắm liền tới đây đi. Zephyr tiên sinh, ngươi nên ngã xuống. Raihat nói, cực hạn của ngươi ta đã thấy. Tiếp tục đánh xuống đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép. Zephyr thở hổn hển, cười lạnh nói. Muốn người ngã xuống, là ngươi. Hắn lại lần nữa bắn nhanh ra như điện. Raihat không chút nào trốn tránh. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Bất quá lần này liền không phải là vì giết thời gian vật lộn. Mà là quyết định thắng bại giải quyết dứt khoát. Tóc cao cao dương lên nắm đấm. Đây là toàn lực ứng phó nắm đấm. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Zephyr thân thể trực tiếp cứng đờ. Raihat niệm lực trong nháy mắt tại hắn quanh người thành hình, sau đó đem hắn triệt để bao lấy. Đây là tất trúng chiêu số. Cho nên Zephyr không cách nào tránh né. Thân thể của hắn dừng lại trong chớp nhoáng này, chiến đấu kết quả là đã chú định. Thậm chí không cần bao lâu. Chỉ cần trong nháy mắt liền đầy đủ. Raihat song quyền bên trên. Đen kịt thiểm điện lan tràn. Kết thúc. Zephyr tiên sinh. Raihat liên tiếp không ngừng trong nháy mắt đánh ra 15 quyền. Mỗi một quyền đều đánh vào Zephyr ngực bụng ở giữa. Rợn người tiếng xương nứt. Giống như là bắp rang đồng dạng vang lên không ngừng. Đợi đến Raihat tán đi niệm lực một phát bắt được Zephyr tóc thời điểm. Cái này nam nhân đã hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Cuối cùng một quyền. Raihat đánh vào Zephyr trên mặt. Oanh. Trên bầu trời. Tia chớp màu đen lấy hai người làm trung tâm. Không chút kiêng kỵ khuếch tán ra. Chiến đấu. Đến thời khắc này triệt để kết thúc. Khi Raihat trong tay dẫn theo Zephyr chậm rãi từ không trung hạ xuống thời điểm. Tất cả mọi người trầm mặc. A, Ren ngươi thắng. Yamato trước tiên nhảy ra hoan nghênh Raihat. Ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không thua. Ngươi hỗn đản này. Đem Zephyr lão sư còn trở về. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên hướng phía Raihat lao đến. Là anh cùng Bin. Zephyr tiên sinh sau cùng hai vị đệ tử lúc này trong hốc mắt đã bị nước mắt bao phủ. Zephyr lão sư. Thế mà thua. Giờ phút này. Bọn hắn ý loạn như đây. Thần chi chế tài. Cũng chính là trong chớp nhoáng này hai đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đập vào anh cùng Bin trên thân. Lôi quang chói mắt bên trong. Hai người bị tạc bay ra ngoài. Trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Lại là quay cuồng một hồi về sau ngất đi. Lôi quang tại Raihat bên người ngưng tụ trở thành Ino dáng vẻ. Hắn nhìn một chút Raihat sách ở trên tay Zephyr. Sau đó đối Raihat nói. Gọi là Haki đồ vật. Lúc nào dạy cho lão tử. Raihat cười cười. Tì thời có thể. Ino lúc này mới hài lòng gật đầu. Sau đó Raihat nhìn về phía đứng bình tĩnh ở một bên Hina cùng Smoker hai người. Cho nên bắt các ngươi làm sao bây giờ đâu. Hai người lặng im không nói gì. Zephyr lão sư đều thất bại. Hết thảy đều kết thúc. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.